Chàng rể siêu cấp, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới của khu rừng bóng đêm khi Hàn Tam Thiên đi vào nơi này, có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Lâm Long và sức mạnh to lớn của nó. Việc lợi dụng thiên kiếp để đối phó với Lân Long, thực tế là Hàn Tam Thiên không hề tin tưởng, anh hoàn toàn không biết sức mạnh của thiên kiếp có làm Lân Long bị thương nặng hay không, nhưng dưới tình hình không còn cách nào khác, anh chỉ có thể thử một lần, song phải thừa dịp sức mạnh của Lân Long còn chưa hồi phục đến đỉnh điểm. Ông trời phù hộ, hy vọng lần này con có thể bình an vô sự. Từ trước đến nay Hàn Tam Thiên không tin vào quỷ thần, vẫn không khỏi âm thầm cầu nguyện. Tuy rằng anh có dũng khí đối mặt với nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là anh sẵn lòng đối mặt với cái chết. Mỗi khi nghĩ đến Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, Hàn Tam Thiên rất cố chấp muốn được sống, bởi vì anh không thể bỏ mẹ con hai người. Anh phải gánh vác trách nhiệm của người chồng và người cha. Hàn Tam Thiên bước vào khu rừng bóng đêm, một uổng hơi thở mạnh mẽ lập tức giam anh lại. Không ngờ ngươi lại đến chịu chết nhanh như vậy. Giọng nói của Lân Long truyền vào tai của Hàn Tam Thiên. Khuôn mặt của Hàn Tam Thiên lạnh lùng, đi về phía núi Hiên Viên. Dọc đường đi anh gặp rất nhiều dị thú, nhưng Hàn Tam Thiên không che giấu sức mạnh của mình nên những dị thú này đều lựa chọn chủ động tránh né Hàn Tam Thiên, không dâm có ý nghĩ gì đối với anh. Dị thú thích ăn thịt người, nhưng chúng cũng có chỉ số thông minh hơn những động vật khác, biết người nào có thể làm thưa xê ăn và người nào có thể uy hiếp chúng chỉ trong thời gian ngắn, có rất nhiều dị thú đi theo phía sau Hàn Tam Thiên. Đường như giang tim cơ hội, trong đó có nhiều dị thú không được ghi chép trong thế giới Hiên Viên. Dù sao khu rừng bóng đêm thần bí, ngay cả cao thú cảnh giới cực sư cũng không thể khám phá hết, vì vậy không ai thực sự biết có bao nhiêu loài dị MU được cất giấu ở đây dị thi. Đi theo càng lúc càng nhiều, phía sau Hàn Tam Thiên giống như có một đội quân. Nhưng điều đó cũng không làm cho Hàn Tam Thiên lo lắng sợ hãi. Trong khu rừng bóng đêm, chỉ có Lân Long mới là đối thủ của anh, sức mạnh của những dị thú khác không đủ khiến cho anh sợ hãi. Anh bạn nhỏ, giúp tao đuổi chúng đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Mãng xà ngọc mắt đó nghe lệnh mà hành động. Khi nó hiện nguyên hình, những dị thú đi theo lập tức giải tán, chạy trốn bốn phương tám hướng, cảnh tượng rất hùng vĩ. Mãng xà ngọc mắt đỏ tè ra cái lưỡi màu đó, không chờ tại cánh tay của Hàn Tam Thiên mà đi theo bên cạnh anh. Anh bạn nhỏ, nếu hôm nay tao chết ở đây, mày phải nhanh chóng chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Hàn Tam Thiên nói với mãng xà ngọc mắt đỏ. Mãng xà ngọc mắt đó là lưỡi da, bộ dáng khiêu khích nó rất bất mãn với sự thu xếp của Hàn Tam Thiên. Cách giao tiếp này khiến cho Hàn Tam Thiên hơi tiếc nuối. Nếu chàng ngọc mắt đỏ có thể giống như Lân Long, nói được tiếng người thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng có thể biết được tất cả ý nghĩ của mãng xà ngọc mắt đó. Chỉ tiếc, cảnh giới của mãng ngọc mắt đỏ kém hơn Lân Long rất nhiều. Khiến cho nó nói chuyện được có lẽ chỉ là chuyện trong tưởng tượng. Khoảng cách với núi Hiên Viên càng lúc càng gần, hơi thở của Lân Long cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Tam Thiên vô thức đi chậm lại. Lúc trước ở Điện Hoàng Long, anh đã cảm thụ được sức mạnh của Lâm Long, nhưng so với lúc này, rõ ràng đã mạnh hơn. Xem ra mày đã hồi phục không ít, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của Lân Long có thể dễ dàng khống chế cả khu rừng bóng đêm, cho nên dù Hàn Tam Thiên không có ý truyền giọng nói của mình, nó vẫn có thể nghe được anh nói. Người đã biết như vậy, vì sao không chạy trốn? Lân Long tò mò hỏi. Tao tới đây để giết mày. Vì sao lại phải chạy? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Lân Long kiêu ngạo cười to. Giết nó, những tên vô dụng ở thế giới Hiên Viên này mà cũng muốn giết nó, không phải đang nói đùa sao? Sức mạnh của nó, đã sớm vượt qua phạm vi của thế giới Hiên Viên. Làm gì có ai ở thế giới này giết được nó? Trừ phi người đến từ thế giới khác, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp nó. Tiểu tứ, ngươi mạnh miệng như vậy là cố ý chọc cười ta sao? Nếu thật sự là vậy ta không thế không thừa nhận ngươi đã thành công. Lân Long khinh thường châm biếm, Hàn Tam Thiên không thay đổi sắc mặt, Trình Anh cũng biết nói ra lời này chắc chắn sẽ bị cười nhã ớt nhưng đây là mục đích của anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Mạnh miệng thì sao, tao khuyên mày tối nhất nên cẩn thận, bằng không chết trong tay tao, mày có hối hận cũng không kịp. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, vài ba câu nói mà muốn ta xem trọng, để ngươi vào trong mắt sao? Nếu ta xem ngươi là đối thủ thì chính là tự si nhục mình. Lân Long nói, bị nó hạ thấp giá trị như vậy cũng không khiến cho Hàn Tam Thiên mất đi sự tự tin, nhưng ngay từ đầu, bản thân anh cũng không có lòng tin, đến khu rừng bóng đêm, chỉ là ôm hy vọng muốn thứ mà thôi. Vì sao mày đến thế giới Hiên Viên? Cơ phải vì sức mạnh của mày quá thấp và không cam lòng chịu thua người khác cho nên mới đến thế giới Hiên Viên xưng bả. Hàn Tam Thiên hỏi, nếu Lân Long là sinh vật của thế giới cấp cao, như vậy việc nó xuất hiện ở thế giới hiên viên nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ ý tính cách của nó thà làm, dầu ra còn hơn đuôi phượng, nhưng điều này cũng cho thấy rằng sức mạnh của Lân Long, nó chỉ là một kẻ yếu trong thế giới đó. Điều này khiến cho Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng được nơi đó rốt cuộc còn có những loại cao thủ nào. Đầu gà còn hơn đuôi phượng, ý nói thà làm người đứng đầu một đơn vị nhỏ còn hơn làm quan to nhưng lại là người giúp việc của người khác. Nơi rách nát này, ta muốn thì tới còn cần nguyên nhân sao? Lân Long nói, nhưng tại sao máy phải làm như vậy? Hoàn cảnh tu luyện ở nơi này không thể giúp sức mạnh của máy tảng yên. Mày bằng lòng hy sinh cơ hội đột phá cảnh giới để đến nơi này, chẳng lẽ ở thế giới kia máy bị bắt nạt rất thảm hại, hoặc là máy có kẻ thù rất mạnh cho nên mới đến thế giới hiên viên lánh nạn. Xem ra mày cũng chỉ là loại không ra gì, chỉ có thể điều võ dương oai ở thế giới hiên viên. Còn ở thế giới của máy, mày chỉ là một tên vô dụng đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ, mãng xà ngọc mắt đó nghe đến run rẩy. Cổ y, dùng lời nói để kích động Lân Long một khi khiến cho Lân Long tức giận. Chỉ sợ nó lập tức sẽ giết Hàn Tam Thiên. Sao anh lại dám nói những lời đó? Tiểu tử chi bằng vài câu nói đó mà muốn khiến ta tức giận sao? Lân Long thản nhiên nói, không hề thay đổi cảm xúc. Nhưng nó càng bình tĩnh, Hàn Tam Thiên càng biết nó đang kiềm chế mình. Không, tao không định chọc giận mày. Tao chỉ muốn thử xem, có phải bây giờ mày không thể rời khỏi núi hiên viên hay không thôi. Hàn Tam Thiên cười nói, với sức mạnh của máy, làm sao có thể để người ngoài sỉ nhục như vậy? Mày không ra tay giết tao là bởi vì mày không thể rời khỏi núi hiên viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu rời khỏi đẩy, máy sẽ như thế nào? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. ZOSG bản quyền 1467 AI cách chương.